sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 516, chương 517, lòng đất văn minh xây thành. Hơn 20 ngày về sau, Vương quốc phương Nam, tới gần Hải Dương bình nguyên đất, đại lượng nhiêu đầu tộc người tụ tập thành một chi quân đội. Tuổi của bọn hắn cao có thấp có, nhỏ đến vừa mới biết đi đường. Tuổi tác lớn nhất người 200 tuổi, tóc đã bắt đầu biến trắng, gương mặt tất cả đều là lão nhân lốm đốm. Nhiều đầu tộc mọi người giơ lên nắm đấm, âm thầm phát động thiên phú chủng tộc kỹ năng, đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm, mặt đất truyền đến tiếng vang, thổ địa nhận hám địa lực lượng đánh rách tả tơi. Có thổ địa chìm xuống, có miếng đất dốc lên, địa thế đại biến. Nhiều đầu tộc mọi người ở vào địa chấn hạch tâm, lẽ ra bị biến hóa địa hình bao phủ, nhưng là bọn hắn cũng không có bị che đậy không có. Nhiều đầu tộc người thiên phú là hám địa, phần này lực lượng xuất thủ sau có thể thích hợp dẫn đạo, để lực lượng hướng về phía trước đánh rách tả tơi. Khi tất cả nhiều đầu tộc người đều làm như vậy lúc, phần này lực lượng liền hội tụ vào một chỗ, lấy tất cả mọi người ý chí làm phía trước thổ địa vỡ ra. Vỡ ra lãnh thổ thì tại dưới chân của bọn hắn dốc lên. Trận đầu địa chấn tiếp tục 10 giây, hiện trường đã dơ lên màu vàng cát bụi, nhìn không thấy hố đất bên trong có cái gì. Nhiều đầu tộc mọi người quay chung quanh dốc lên hố đất biên giới, làm thành một vòng, đợi đến kỹ năng thiên phú làm lạnh hoàn tất, lại một lần nữa nện thổ địa, dốc lên dưới chân thổ địa. Bởi vì thổ địa dốc lên, ở giữa hố đất lại một lần lớn lục xói mòn, trên mặt đất chấn trong lúc đó. 200 tuổi lão nhân dùng LV5 hám địa lực lượng yên lặng cải biến dưới chân địa hình, khai thông ra một đầu thô giáp xéo xuống núi động. 200 tuổi lão nhân chỉ có 35 vị, tuổi thọ của bọn hắn không có bao nhiêu năm, đại khái một năm sau liền sẽ ở ra giám, vì con cháu đời sau có thể tránh thoát tận thế núi lửa. Bọn hắn cũng tận tâm hết sức chế tạo dưới mặt đất động. Hiện trường bụi mù rất lớn, các thú nhân dựa vào cảm giác oanh 4 lần, hết thảy 1 giờ. Dưới chân động lấy xoắn ốc phương thức không ngừng hướng phía dưới. Bốn phía thổ địa bị bình quân ngẩng lên tới nơi xa. Giống như vậy, cải tạo hoạt động mỗi ngày mỗi đêm đều đang tiến hành. Alan tại hiện trường giám sát mấy ngày, cảm giác các thú nhân không cần giám sát cũng có thể làm được rất tốt. 5 tháng sau, bình nguyên lên cao cái siêu cấp núi to. Núi to đứng ở hang động phía trước, đối diện tận thế núi lửa phương hướng, thẳng nhập trời cao. Tại núi ngàn mét dưới địa phương, thổ địa đã bị nhiêu đầu tộc người chuyển không, chỉ lưu lại một chút kiên cố trụ cột. Lòng đất thế giới đỉnh cao tới 300 mét, tổng diện tích so đỉnh đầu bình nguyên còn bao la. Thú nhân đã ở phía dưới tổ kiến gia đình. Alan đi tại lòng đất thế giới mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên trời không. Đỉnh mặt vách chính phóng thích ra màu lam nhạt huỳnh quang. Mỗi 200 mét liền có một viên kiên cố trụ chịu lực. Đến gần, Alan liền trông thấy trụ chịu lực mặt ngoài có màu lam dây leo loại thực vật quấn trụ leo lên đi. Một đường kéo dài đến đỉnh, bọn chúng kết xuất đóa hoa giống đèn lồng tốn. Đèn lồng nội bộ có bấc đèn, liên tục không ngừng phóng thích hào quang màu xanh lam. Đây là nền thế giới phó bản đặc hữu thực vật, người địa phương xưng nó là lam tâm đèn lồng dây leo. Vốn là sinh hoạt trong huyệt động hy hữu thực vật, bình thường sẽ chủ động hấp thu trong không khí CO2 tạo ra dưỡng khí, trung hòa lòng đất thế giới than khí oxy cân bằng. Bọn chúng sinh trưởng chu kỳ không hề dài, sinh trưởng đến kết thời kỳ nở hoa muốn 2 tuần. Thời kỳ nở hoa cũng chỉ có thể tiếp tục 1 tháng. Nhưng là trải qua thỏ tộc nhân dược tề chi thủ thúc về sau, sinh trưởng của nó chu kỳ rút ngắn đến 1 ngày. Thời kỳ nở hoa cũng bởi vậy kéo dài đến mấy tháng. Lam tâm đèn lồng dây leo bởi vậy lớn lục sinh trường. Bao trùm lòng đất thế giới đỉnh, trang trí hắc ám, các thú nhân không còn cần chút bó đuốc chiếu sáng, bởi vì tác dụng của nó quá lớn. Các thú nhân nhất trí xem nó vì nước tốn. Bệ hạ, hoan nghênh trở về. Tom đột nhiên từ một tòa nhà bằng đất bên trong sông tới. Những này phòng ốc từ nghiêu đầu tộc người dùng kỹ năng đại lượng tạo phòng mà thành. Mặc dù bộ dáng cứng nhắc, nhưng thắng ở rất rắn chắc. Nghiêu đầu tộc người hám địa kỹ năng đạt tới đẳng cấp cao về sau. Cũng cho thấy đối nguyên tố cường đại lực khống chế. Từ bọn hắn đối thổ địa vận chuyển tác dụng bên trong liền có thể nhìn thấy khống chế nguyên tố điểm. Báo, nhà bằng đất bên ngoài, Minh Nhật Quốc quân nhân mấy người một tổ, làm thành một đoàn, Alan nhìn một cái liền thấy mười mấy đoàn người. Lòng đất thế giới bởi vì than khí oxy cân bằng không phải rất tốt. Nhóm lửa làm cơm sẽ nhanh chóng tiêu hao dưỡng khí, cho nên minh hỏa là không cho phép. Bởi vậy tại lòng đất thế giới, các thú nhân ăn đồ vật phổ thông là tai thỏ tộc đại lượng thúc một ngày quen thực vật. Duy vì thường ngày cần thiết cơ bản đủ, bất quá cũng không thể trường kỳ thức ăn chay. Cái khác dinh dưỡng hay là được ngẫu nhiên bổ sung một cái. Cho nên lòng đất thế giới sinh ra hoàn toàn mới ẩm thực phương thức thực vật làm nóng pháp. Bản địa phó bản bên trong có mấy loại có thể tự hành phát nhiệt thực vật. Bọn chúng sinh hoạt tại Bắc địa băng hàn địa khu. Khai thác không phải thực vật bình thường hô hấp tác dụng kháng tình hô hấp. Lúc này bọn chúng nhiệt độ sẽ lên tới mấy chục độ nhiệt độ cao. Trải qua tai thỏ tộc kỹ năng thúc, lại thêm vào một chút từ dược tề chi thủ điều chế đặc thù dược tề. Có thể đối thực vật tiến hành lâm thời tăng thêm, dùng dược tề tăng thêm về sau. Tự phát nóng thực vật nhiệt độ trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt tới 200 độ. Mà bản thân nó sẽ không sinh ra thiêu đốt tác dụng. Có thể dùng tới làm nguồn nhiệt, chậm rãi làm nóng đồ ăn. Ở trên đất bằng, đỉnh ném xuống lam nhạt ánh sáng nhạt, chiếu sáng mỗi tổ thú nhân hai bàn nồi lớn, một nồi là màu tím thực vật dây leo, hương vị hơi ngọt không chát chát, một cái khác nồi là cá luộc, đáy nồi dưới là màu đỏ đóa hoa từ nóng thực vật. Hoa của nó cánh lại dày lại lớn, cánh hoa mở ra nâng nồi sắt, mà nồi sắt phía trên có bốn cái cây tác treo nồi thân. Tránh nồi sắt, ép tốn từ nóng thực vật. Bệ hạ mời ngồi. Các binh sĩ nhiệt tình hô Alan vào ngồi. Tất cả mọi người chờ lấy Alan động đũa đâu. Trong nồi canh cá bốc hơi nóng. Hương liệu mùi tràn ngập không khí. Hướng ra phía ngoài phiêu giật. Những này hương khí sẽ bị người ở ngoài xa công thực vật hấp thu. Trung hòa lòng đất thế giới mùi. Alan kẹp khối thịt cá. Để vào miệng bên trong, nhai nhai, là lửa nhỏ đun sôi cá vị, lại phẩm một ngụm canh, hương vị đã hoàn toàn dung nhập trong canh. Các quân quan thấy Alan động đũa, bọn hắn cũng miệng nhỏ nhấm nháp thịt cá cùng canh, hé miệng phát ra hạnh phúc tiếng cười. Một vòng không ăn thịt, ăn một chuyến thịt cá thật sự sảng khoái. Ai đến hát một bài, vì bệ hạ trợ hứng. Ta đến, các binh sĩ ăn ăn liền uống lên ca, cái đuôi lắc tới lắc lui, vui sướng lại thỏa mãn. Các thú nhân quá lâu không ăn thịt, mỗi một lần ăn thịt cũng giống như nghỉ lễ đồng dạng. Sống được không dễ dàng, Alan nhìn một chút vất vả đám binh sĩ, nói ra, mọi người vất vả, qua ấy ngày chuẩn bị kết thúc công việc, sớm về di tích cổng chờ núi lửa bộc phát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.